Câu chuyện 27. Bà chủ ghét rửa bát. Trấn Diệu có rất nhiều cửa hàng ăn uống, nhưng giới sân chỉ quen mỗi tiệm cơm của nhà ông Ích. Một là do cách chế biến đồ chay ở đây rất đặc biệt, hai là do chú chó giới ngôn của chùa vốn được ông chủ này tặng, nên các chú tiểu cảm thấy gần gũi. Lần nào đi qua tiệm cơm của nhà họ Ích, tiểu cũng thấy bà chủ ngồi ngoài tiệm rửa chén. Bà chủ là Phật tử, mỗi lần nhìn thấy các chú tiểu đều mời vào ngồi, và nếu tiểu có dùng cơm thì bà cũng lấy tiền rất rẻ. Bà chủ tuy mập mạp nhưng chưa bao giờ cấm kỵ việc ai đó nói bà mập, lâu lâu lại còn đem cái sự mập của mình ra giải bày, rằng thật ra lúc trước bà rất ốm, nhưng sau khi mở tiệm cơm mới bắt đầu mập lên. Bà vừa than vắn thở dài, vừa nói với khách: "Ai bảo nhà tôi là đầu bếp có tài nghệ quá cao, chế đồ ăn quá ngon, nên nuôi tôi quá mập như vậy." Vậy đó, có một vài khuyết điểm, nếu như chúng ta không chú ý vào nó, tự nhiên nó không còn là khuyết điểm, đôi khi chính là ưu điểm nữa. Trong hẻm này có rất nhiều tiệm cơm, nhưng không vì sự cạnh tranh buôn bán mà làm cho bộ mặt xấu đi. Ngược lại, còn khiến cho danh tiếng khu phố ẩm thực ngày càng nổi tiếng. Mối quan hệ giữa các chủ tiệm cũng rất tốt. Họ thường buôn chuyện, đồng thời cũng không quên thám thính xem tiệm cơm của người kia có động tĩnh gì khác không. Lần nọ, bà chủ Ích đứng trước mặt khách, dùng tấm thân bộ tượng của mình ra mà quảng cáo, nhằm chứng minh cho tay nghề nấu ăn của tiệm bà. Cô chủ tiệm cơm kế bên thấy vậy liền chen vào: "Nếu bà mà qua tiệm cơm của tôi, bà có thể mập hơn nữa, vì tay nghề nấu ăn của tiệm tôi còn cao hơn nhiều." Bà chủ Ích cười cười, đập vào vai cô kia. Cô nọ vì quá ốm yếu nên xiển liễn, trẹo vai, phải ở nhà nghỉ vài bữa mới khỏi. Bà chủ Ích sống rất nhiệt tình. Có lần bà đang rửa chén, nhìn thấy giới sân, liền kéo tiểu vào tán gẫu. Tắm quanh một hồi, lại làm bàn đến cái sự ghét thương. Bà thật tình bảo rằng thứ mà bà ghét nhất chính là rửa chén. Người mở tiệm cơm, một năm bốn mùa không biết rửa bao nhiêu cái chén. Mỗi ngày khách đến ăn không ít, rửa riết rồi đâm ra chán. Giới sân mắc cười, tự nhủ nếu một ngày nào đó khách không còn đến ăn nữa, liệu bà chủ có vui không khi bà không còn bị rửa chén? Chắc chắn là không rồi. Tư tưởng chúng ta cũng giống như con lật đật vậy, không tìm ra điểm tựa, cứ lắc lư bất định. Khi ở bên phải lại muốn qua bên trái, khi ở bên trái lại muốn qua bên phải. Giới sân không dám đem suy nghĩ của mình ra nói, vì tiểu còn ốm hơn cả cô chủ tiệm cơm kế bên nữa. Nếu như bị bả phát cho một cái thì có nước, gãy xương chứ chẳng đùa. Câu chuyện 28. Kết quả của bức vẽ. Trước đây vài ngày, một họa sĩ vẽ rất xuất sắc ở Trấn Diễu là Phật tử họ Hạ đến chùa. Cùng đi với ông còn có một người mập mập khác. Ông Hạ ngồi trong phòng sư phụ Trí Duyên hầu chuyện. Thì ra người mập mập nọ là một vị họa sĩ nổi tiếng trong thành thị. Nghe nói phong cảnh Trấn Diễu rất đẹp, liền đến xem. Lần này, mục đích ông Hạ chính là dẫn họa sĩ đó đến chùa ở vài bữa, sẵn dịp vẽ vài bức tranh thủy mặc. Sư phụ Trí Duyên vui vẻ nhận lời. Ông Hạ thường chỉ cách cho Giới Trần vẽ. Nghe nói ông Hạ tới nên Giới Trần chạy ra chào. Giới Trần dựa vào cánh cửa, thò nửa đầu vào cười duyên. Chưa chịu bước vào, đến khi ông Hạ vẫy tay, hắn mới e dè đi đến bên cạnh. Ông Hạ xin phép sư phụ Trí Duyên cho Giới Trần cùng vẽ với họ. Giới Trần hướng về sư phụ Trí Duyên. Sư phụ gật đầu, hắn mừng rỡ chạy đi. Hai vị họa sĩ ở trong chùa nửa tháng. Thời gian đó Giới Trần hầu như mỗi ngày đều cùng với hai ông lên núi để vẽ. Sau khi về chùa, mỗi người đều ở trong phòng miệt mài vẽ. Hôm hai vị họa sĩ cáo từ, Giới Trần được họ tặng cho vài quyển sách. Kể từ hôm đó hắn luyện vẽ nhiều hơn trước. Lúc trước, khi nào rảnh rỗi, Giới Trần mới vẽ. Lúc này hình như hắn toàn tâm, toàn ý, đầu tư vào công việc này. Kỹ năng của Giới Trần càng ngày càng tiến bộ. Có khi bức tranh hắn vẽ khiến cho người ta kinh ngạc. chính chúng tôi còn không tin là do hắn vẽ nữa. Càng vẽ, hắn càng trầm mặc, trông rất lạ. Hôm nọ, sư phụ Trí Duyên nói với Giới Trần, sau này ít vẽ lại đi, rảnh rỗi đi ra ngoài chơi. Giới Trần buông bút, lại cùng với Giới Si chạy lên núi. Không lâu sau, trình độ vẽ của hắn lại càng tiến bộ. Lần nọ, Giới Sơn hỏi sư phụ Trí Duyên, vì sao không để Giới Trần phát triển năng khiếu hội họa? Sư phụ Trí Duyên nói, vì Giới Trần mất đi cái tâm vẽ tranh ban đầu rồi. Chúng ta đối với việc lý giải sự thành công nên định nghĩa thế nào? Là đạt được vụ mùa bội thu hay đạt được thành tích khiến người ca ngợi? Có lẽ nên mang theo niềm hỷ duyệt trên con đường thành công. Chúng ta phải chăng đang mê mải hướng về kết quả? Phải chăng thường khổ não vì kết quả đó? Giống như tâm ban đầu của Giới Trần, vẽ là vì niềm vui, vì tu tâm dưỡng tánh. Còn vẽ có đẹp hay không chỉ là vật phẩm kèm theo. Khi định vị mục đích của việc hội họa là để nâng cao trình độ hội họa mà không phải vì niềm vui, hắn liền đánh mất đi ý nghĩa vốn có của việc vẽ. Sư phụ Trí Duyên cản ngăn hắn vẽ là vì nguyên nhân này. Trên con đường đi, những niềm vui mà chúng ta có được không thể chỉ là cái giây phút lên đỉnh núi, mà niềm vui phải đến suốt quá trình lên núi đó. Câu chuyện 29. Ly nước ít. Trong những thính giả đến chùa nghe kể chuyện, từng có một người rất kỳ lạ. Chú Phật tử này độ chừng 30 tuổi, dáng vẻ phong độ, nhưng khi đi đường lại luôn gục đầu bước tới, không có chút sinh khí nào. Chú Phật tử nọ chắc không phải là người địa phương, nhưng thời gian đó ngày nào chú cũng đến chùa dạo cảnh. Nếu như đúng vào lúc nghe kể chuyện, chú ta lại ngồi yên trong góc chùa, trầm mặc nghe xong chuyện rồi lặng lẽ ra về. Cuối cùng, có ngày nọ, chú nghe xong chuyện kể, không vội rời khỏi, đi tới trước mặt sư phụ Trí Duyên, đứng im lại một chỗ, hình như muốn nói gì, nhưng chưa nói ra được. Sư phụ Trí Duyên nhìn chú ta, hỏi, hình như chú có phiền não gì phải không? Chú ta gật gật đầu. Sư phụ bảo chú ngồi xuống ghế. Chú bộc bạch, con là một người không chỗ dung thân. Sư phụ cười hiền, thế giới này lớn như vậy, làm sao mà có người không chỗ dung thân? Chú ta thở dài, con từng gặp phải quá nhiều thất bại, học hành thất bại, công việc thất bại, tình duyên thất bại, hết thất bại này đến thất bại khác. Từ đó đến giờ không có chuyện nào thành công. Có lúc con suy nghĩ rằng, có phải là sinh mệnh con đã định là phải sống trong thất bại hay không? Nên con đến trước Phật tìm câu trả lời, nhưng chưa tìm ra đáp án. Con đây hết cách nên đành thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ Trí Duyên lại cười, cầm hai chiếc ly thủy tinh để trên bàn. Một ly chứa khoảng 3 phần nước, một ly chứa khoảng 1 phần nước. Sư phụ nói, trước mặt ta là 2 ly nước, tượng trưng cho 2 người. Ly nước nhiều tượng trưng cho người tương đối thành công, ly nước ít tượng trưng cho người thất bại như chú. Rất nhiều người chắc sẽ thích ly nước nhiều, vì ý nói rằng người đó đã thu hoạch được khá nhiều thành công. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ khác, ly nước ít thật ra rất đáng được trân quý. Vì nước ít nên nó có cơ hội chứa thêm nhiều nước, cũng như người hiện tại thất bại, nhưng ngày sau sẽ có nhiều cơ hội hưởng thụ niềm vui thành công. Nhiều lần thất bại trong quá khứ sẽ dự báo có nhiều cơ hội thành công trong tương lai. Thành công và thất bại không nhất định. Thất bại của hôm nay không giống với thất bại của ngày mai, cũng không có nghĩa là ngày mai chắc chắn sẽ thành công. Ly nước ít sẽ dung nạp được nhiều nước, nhưng chỉ là có thể. Nước trong ly không thể tự đầy, mà muốn cho nó đầy, chúng ta cần phải rót. Đó chính là việc không ngừng nỗ lực hết lần này đến lần khác để đổ nước vào ly. Câu chuyện 30. Nén nhang của ông lão họ Trần. Chùa Thiên Minh có một ông lão họ Trần, năm nay đã hơn 70 tuổi, thường ngồi bán nhang ở góc chùa. Nhà ông ở dưới chân núi. Mỗi sáng sớm ông đều lên chùa, chiều tối mới dọn dẹp hàng, đem nhang bỏ vào một căn phòng trống phía sau chùa. Ông lão bán nhang rất thích giới Si và giới Trần. Ông thường ngồi im nhìn hai chú vui đùa trong sân, thỉnh thoảng lại làm trò ảo thuật biến ra kẹo cây cho hai chú. Vì vậy, giới Si và giới Trần thường quẩn quanh bên ông để được kẹo. Ông lão hết sức thành kính. Mỗi ngày sau lúc dọn hàng, ông đều thắp nhang lạy Phật rồi mới xuống núi về nhà. Bất luận ngày nắng hay mưa, giỏ nhang của ông cũng chưa bao giờ vắng ở góc sân chùa. Thậm chí vào những ngày đông tuyết rơi dày đặc, ông cũng lên chùa thắp nhang rồi về. Có dạo, không biết vì lý do gì mà mấy ngày liền không thấy ông Trần lên chùa bán nhang. Ông ở trong trấn, không người thân thích, nên trong chùa ai nấy cũng đều lo lắng cho hoàn cảnh của ông. Quý sư phụ quyết định dẫn mấy tiểu chúng tôi xuống núi thăm ông lão. Đến nhà lão Trần, ông đang nằm trên giường, không ngớt ho khan. Thấy chúng tôi đến, ông liền cố ngồi dậy. Sư phụ Trí Huệ bảo ông cứ nằm dưỡng bệnh, tiện tay rờ vào trán ông, nghe nóng đến giật mình. Sư phụ vội vàng bảo chúng tôi mời bác sĩ đến khám bệnh. Ông lão cười, nói chỉ là bệnh vặt thôi, không có gì quan trọng. Nhưng gương mặt ông rất tiều tụy, khiến người khác phát lo. Bác sĩ trong trấn nhanh chóng có mặt, chẩn đoán ông bị cảm nặng, đoạn kê toa thuốc. Quý sư phụ bảo Giới Ngạo ở lại chăm sóc ông. Giới Si, Giới Trần cũng đòi ở lại, nhưng quý sư phụ sợ hai chú làm ồn, phiền lão nghỉ ngơi nên không đồng ý. Về đến chùa, sư phụ Trí Huệ cầm một phong thư đưa cho Giới Sơn, bảo tiểu xuống trấn gửi đi giùm. Nhìn phong bì, tiểu thấy hình như không phải là địa chỉ của nhà sư phụ. Sư phụ Trí Huệ nói phong thư này gửi cho con trai ông lão Trần. Hóa ra ông lão bán nhang vẫn còn thân nhân, chỉ là không hiểu tại sao hồi đó tới giờ không thấy lai vãng. Tối đến, Giới Sơn nghe sư phụ kể, thì ra người vợ quá cố của ông thân thể ốm yếu, nên hai người sinh con rất trễ, mãi đến 40 tuổi mới có đứa con trai. Khoảng 10 năm trước, hai bố con xảy ra việc tranh chấp gì đó, họ cãi nhau trong chánh điện. Trong lúc nóng giận, đứa con trai không cẩn thận làm bể đồ vật trong chánh điện, ông lão liền tát vào mặt anh ta. Do vậy mà con trai ông bỏ lên thành thị, thỉnh thoảng cũng ghé qua trấn Diễu, nhưng do tính tình hai cha con đều bướng bỉnh, nên mối liên hệ của hai người rất tồi tệ. Không bao lâu, ông lão bán nhang bình phục, lại bắt đầu lên chùa trở lại. Quý sư phụ bảo ông ta nghỉ dưỡng thêm, nhưng ông lão không chịu. Trải qua thời gian, vào một buổi chiều, Giới Sơn đang quét sân, thì nhìn thấy một thí chủ rất kỳ lạ. Anh ta khoảng 30 tuổi, cứ đứng thập thò trước cửa chùa không chịu vào, nhìn trân trân ông lão. Đang bận bán nhang cho khách, vừa quay đầu lại thấy anh thanh niên, ông lão lập tức cũng đứng bất động. Hai người cứ nhìn nhau như thế, thần tình rất quái lạ. Giới Sơn lơ ngơ nhìn hai người, chợt hiểu ra mối liên hệ giữa họ. Đúng là con trai ông lão về thăm ông đây mà. Anh thanh niên từ từ tiến đến bên ông, ngồi lên chiếc ghế nhỏ, có vẻ trầm mặc, nhưng hình như anh đang muốn nói điều gì. Ông lão im lặng, vẫn cứ bận bán nhang, nhưng có vẻ ông rất xúc động, vì bàn tay ông cầm nhang đưa cho khách mà cứ run rẩy. Trời bắt đầu chiều, ông lão như thường lệ vào chánh điện lạy Phật. Anh con trai lặng lẽ bước theo ông. Khi ông lão chuẩn bị ra về, sư phụ Trí Huệ chợt kêu anh con trai lại, bảo đợi một chút. Ông lão không dừng lại, một mình xuống núi về nhà. Sư phụ Trí Huệ mời con trai ông vào chánh điện, đưa cho anh ta một gói giấy. Trong gói giấy có vài cọng tâm nhang. Anh ta nhìn sư phụ, lòng đầy thắc mắc. Sư phụ Trí Huệ nói, ba anh mỗi ngày đều đến chùa thắp nhang. Mấy bữa nay tôi giữ lại mấy cọng tâm nhang mà ông thắp còn lại. Anh thanh niên vẫn chưa hiểu ý sư phụ. Sư phụ nói tiếp, ông lão mỗi ngày đều thắp nhang như vậy. Rất nhiều lần tôi ở gần ông, nên tôi biết tất cả những lời khấn của ông đều là dành riêng cho anh. Mắt người con trai chợt đỏ, anh cẩn thận gói bao giấy lại cất vào người. Hôm đó lúc anh xuống núi trời đã hoàng hôn, mưa rơi lất phất. Nước mưa có thể hòa lẫn để che đi nước mắt của anh, nhưng không che được nỗi hối hận thương tâm trong lòng anh. Trải qua vài ngày, giới sân nhìn thấy hai cha con vui vẻ vào chánh điện lạy Phật, hình như cũng không có gì buồn rầu. Khi họ gần đi, tiểu chợt có vài điều thắc mắc, liền đến hỏi sư phụ Trí Huệ rằng, sự tranh chấp của hai cha con năm đó, rốt cuộc là ai sai, ai đúng? Sư phụ Trí Huệ nói, từ trước tới giờ, chưa có ai sai cả. Câu chuyện 31, quyển nhật ký. Mấy hôm trước, em họ của sư huynh Giới Ưu ở thành phố đến Trấn Diễu du lịch. Anh ta họ Tề, làm việc cho một xí nghiệp lớn, thu nhập hàng tháng rất cao, đãi ngộ cũng không đến nỗi nào. Thật là một công việc lý tưởng mà mọi người đều mong muốn. Nhưng anh thường không vui. Sư huynh Giới Ưu muốn hóa giải cho anh nên sẵn dịp này dẫn anh ta đến chùa, hy vọng sư phụ sẽ giúp cho người em họ giải trừ được phiền não. Hôm đó đúng vào lúc sư phụ Trí Duyên đang kể chuyện. Anh ta ngồi trong góc chánh điện, tâm tư có vẻ nặng nề, cố gắng tập trung tinh thần nghe chuyện. Kết thúc buổi kể chuyện, sư huynh Giới Ưu dẫn người em họ đến trước mặt sư phụ Trí Duyên, nói rõ nguyên nhân anh ta đến chùa. Sư phụ cười nói, thật ra lúc nãy nhìn thấy tướng chú không để tâm là biết ngay chú đang gặp phiền não rồi. Sư phụ tiếp, hãy nói phiền não của chú cho ta nghe thử xem. Anh này than thở, con có rất nhiều phiền não. Sau đó anh lại đem trong hành lý tùy thân ra một quyển nhật ký. Quyển tập ghi đầy sự việc vài năm sau này khi anh ta làm trong xí nghiệp. Anh ta vừa lật từng trang nhật ký, vừa kể những khổ não trong cuộc sống của mình. Sư phụ im lặng nghe rồi bảo, chú nên ở lại trong chùa một đêm. Chiều mai ta sẽ giúp chú giải quyết hết phiền não. Anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng vui, thậm chí còn có chút hoài nghi. Giới sân lấy làm lạ, sư phụ Trí Duyên có thần thông gì để có thể hóa giải những nội kết phiền muộn của anh ta. Nhưng tạm thời chú không tiện hỏi. Đêm hôm đó, sư phụ gọi Giới Sân đến thiền phòng, đưa Giới Sân tiền, bảo tiểu sáng mai đến tiệm bách hóa, mua một quyển tập viết nhật ký. Giới Sân không biết sư phụ có bí quyết gì, nhưng cũng vâng lời thầy dạy. Chiều hôm sau, anh Phật tử họ Tề đã đứng ở chánh điện chờ sư phụ Trí Duyên từ sớm. Sư phụ đem ra quyển nhật ký mà Giới Sân mới mua về lúc sáng đưa cho anh ta. Anh ta lật quyển nhật ký còn trắng tinh, rồi nhìn sư phụ mù tịt. Sư phụ cười, cùng là một quyển tập đẹp đẽ, tại sao chú không viết những niềm vui lại viết đầy những tâm tư phiền não như vậy? Sư phụ chìa tay ra bảo, đưa nó cho thầy. Anh ta trơ ra rồi chợt hiểu ý, trao vội quyển nhật ký của mình qua tay sư phụ. Sư phụ dạy, quyển nhật ký đẹp đẽ và trắng tinh có thể ghi vào đó những niềm vui, hạnh phúc, cũng có thể ghi vào những phiền não, chú có quyền lựa chọn. Tâm người cũng giống vậy thôi, cũng như một quyển sách. Tại sao chúng ta không ghi vào đó thật nhiều niềm vui mà lại ghi vào đó những phiền não như vậy? Câu chuyện 32. Cô giáo ưa gây gổ. Trong trấn có một ngôi trường tiểu học. Trước đây vài năm, do giáo viên dạy kém chất lượng nên lượng học trò cứ ít ỏi dần. Ông hiệu trưởng rất lấy làm đau đầu, dự định sẽ tuyển một đội ngũ giáo viên có chất lượng. Sau đó ông đã mời thêm các giáo viên tốt nghiệp từ trường sư phạm để dạy tiểu học, nên thành tích của học sinh càng ngày càng cao, bộ mặt của trường do đó càng ngày càng khả quan hơn. Trong số những người mà trường bổ về có một nữ giáo viên giỏi. Có lẽ do điều kiện tìm việc không mấy khả quan nên cô mới đến trấn này để dạy học. Trình độ của cô rất cao, khả năng truyền đạt tốt. Tuy còn trẻ nhưng cô rất được xem trọng. Mọi người hay kháo nhau rằng cô này tương lai sẽ phát triển tốt. Ngoài ra đối với mọi người cô đều rất nhiệt tình. Nếu có chuyện gì nhờ giúp đỡ, chắc chắn cô sẽ dốc hết sức mình. Tuy vậy, không phải cô giáo này không có khuyết điểm, mà khuyết điểm lớn nhất của cô chính là tính nóng nảy. Cô lên lớp hay nặng nhẹ với học trò, khiến hiệu trưởng đã phải nhiều lần khuyên nhủ. Hễ nhìn thấy ai đó làm điều gì không đúng, dù không liên quan đến cô vẫn đến góp ý. Có khi còn cãi cọ to tiếng với mọi người. Có hôm, cô giáo này gây sự với một người trong trấn. Người đó bảo cô hãy về mà kiểm soát lại hành vi bản thân. Cô về tới nhà, suy nghĩ xem mình có gì không đúng. Bắt đầu phản tỉnh lại hành động từ trước tới giờ, rằng có làm gì sai không. Suốt đêm, cô xem xét lại những việc đã phát sinh trong giai đoạn này, cảm thấy mọi việc đều chính xác, không tìm được chỗ nào phạm lỗi cả. Vì điều này mà cô cảm thấy khổ não, nên lên núi thỉnh giáo sư phụ Trí Duyên. Cô kể chuyện vừa mới xảy ra cho sư phụ nghe. Kể xong mỗi câu chuyện, cô đều hỏi sư phụ, quan điểm của cô có chính xác không? Sư phụ Trí Duyên gật đầu nhiều lần, đồng ý với tất cả quan điểm của cô. Cô lại cảm thấy mình càng không có lỗi. Cô hỏi sư phụ, nếu như tất cả việc làm của cô đều chính xác, vậy thì tại sao có nhiều người không hiểu, lại còn hay gây sự với cô? Sư phụ đáp, tuy mỗi việc làm và suy nghĩ của cô đều đúng, nhưng phương pháp xử lý lại có vấn đề. Nếu không nghĩ đến việc mình làm có tổn thương đến lòng tự trọng của người khác hay không, thì làm càng nhiều, làm càng tốt cũng trở nên vô ích. Suy nghĩ có khi chính xác, kết quả chưa chắc đã chính xác. Khi xử lý một việc tranh luận, khiêm tốn để thể hiện ý kiến bất đồng của mình là điều vô cùng cần thiết. Câu chuyện 33. Nhân duyên của sư phụ Trí Duyên. Sư phụ Trí Duyên khi còn trẻ trải qua rất nhiều gian nan, thậm chí ngồi tù. Khi vào chùa đã hơn 20 tuổi. Giới sân từng nghe sư phụ kể chuyện hồi xưa. Đó là lúc sư phụ chưa xuất gia. Khi còn trẻ, sư phụ học giỏi, thông minh. 16 tuổi đã đậu vào đại học, là người nhỏ tuổi nhất lớp. Lúc thầy vào đại học cách đây đã 40 năm. Trung Quốc vào niên đại 60 xảy ra cuộc cách mạng văn hóa, yêu cầu mỗi trường học, mỗi đơn vị phải bắt cho ra phần tử phá hoại. Phần tử xấu chiếu vào tỷ lệ phần trăm mà phân phối, khoảng 5%. Nghe qua thật buồn cười, thậm chí không thể hiểu đã từng xảy ra những việc như vậy. Lớp của sư phụ Trí Duyên gồm 30 người, chiếu theo tỷ lệ phải bắt được 2 phần tử xấu. Chênh lệch giữa người này với người nọ không rõ ràng, nên không dễ tìm ra phần tử nào xấu. Cán bộ lớp quyết định dùng hình thức rút thăm. Sư phụ Trí Duyên bắt thăm đầu tiên đã rút đúng thăm phần tử phá hoại. Đơn giản vậy mà sư phụ bị bắt đi cải tạo. Thời gian trong ngục, sư phụ do tuổi còn trẻ, thân thể yếu ớt, nên khi vừa vào trại, gánh thùng phân đã nghiêng qua nghiêng lại. Thời gian dài liền quen dần với sự khổ nhọc. Có một tai nạn ngoài ý muốn, cánh tay của sư phụ vĩnh viễn bị tàn tật. Từ trường cải tạo được thả về, sư phụ được 24 tuổi. Do được tính là sai án, nên cơ quan hữu trách đặc biệt sắp xếp việc làm cho sư phụ. Vì gia đình có nhiều biến cố, người thân ly tán, sư phụ trở nên khó câu thông với người. Có lúc sư phụ không biết mình nên nói gì, có lúc đi làm, có lúc ở nhà liền mấy ngày không ra khỏi cửa. Người trong cùng đơn vị đều biết sự tình của sư phụ, nên không quản giáo kỷ luật gì nhiều. Sư phụ tính ngày tháng mà lãnh lương. Ngày nọ, sư phụ muốn đi đây đi đó. Đó là cuộc lữ trình không có mục tiêu. Xuống xe này, rồi lên xe khác. Có nhiều việc chúng ta không biết điểm cuối ở nơi nào. Vì trong tâm chúng ta không có điểm cuối, sư phụ lên xe đi giữa đường bị hư. Tài xế trên xe giữa đường cứu viện. Hành khách người chửi, người lo lắng. Chỉ có mình sư phụ là ngồi đó mà chờ đợi. Từ chiếc cửa sổ của chiếc xe, sư phụ nhìn thấy một ngọn núi nhỏ xanh vờn. Bất giác xuống xe, từng bước leo lên núi. Cảnh trên núi rất đẹp, thu hút sư phụ đến gần. Cuối cùng, rồi có chút mệt, ngồi trên hòn đá trước cửa chùa bên sườn núi nghỉ ngơi, mắt nhìn bất động vào cây đại thụ trong chùa. Thỉnh thoảng lá từng đợt rơi xuống. Sư phụ Trí Duyên mãi ngồi đó, chờ đợi lá khác rơi. Cửa chùa mở ra, có một tu sĩ hơi tròn trịa, đến đi bên cạnh sư phụ, tò mò nhìn. Sư phụ ngồi rất lâu. Tới giờ ăn cơm, vị tu sĩ trẻ lại đem mấy cái bánh bao và chén nước để trước mặt sư phụ. Sư phụ lấy lên ăn, vừa tiếp tục chờ lá rụng. Trời dần dần chuyển tối, sư phụ ngồi trước chùa ngủ quên. Khi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, trên người lại thêm một cái chăn mỏng, chắc là vị tu sĩ trẻ mập đắp giùm. Cứ vậy qua một ngày, cửa chùa mở ra, một vị hòa thượng đi tới hỏi sư phụ: "Anh có muốn vào chùa không?" Sư phụ gật gật đầu. Câu hỏi đó thành nhân duyên một đời với Phật. Do vậy, sư phụ có pháp danh là Trí Duyên. Lão hòa thượng chính là vị thầy của sư phụ Trí Duyên. Vị tu sĩ trẻ mập là sư phụ Trí Hằng. Sư phụ vừa vào chùa, câu hỏi đầu tiên là hỏi về vị tu sĩ trẻ mập đâu rồi. Lão hòa thượng đáp: "Chú ấy đi ngủ rồi. Trên núi có thú dữ. Khi anh ở trước cửa chùa ngủ, chú ấy phải thủ trong cửa gỗ canh anh, sợ có thú dữ xuất hiện." Không ai có thể đột ngột thay đổi. Sư phụ Trí Duyên bước vào cổng chùa vẫn không biết làm sao giao tiếp với người khác. Lão hòa thượng cũng không cưỡng ép. Những năm đó khách đến chùa ít, lâu lâu mới có Phật tử có chuyện buồn đến giải khuây. Lão hòa thượng lại bảo sư phụ ra tiếp khách. Sư phụ bảo: "Con chưa hiểu Phật pháp nhiều, làm sao nói chuyện với khách?" Lão hòa thượng bảo: "Đừng nói Phật pháp cao siêu quá, chỉ kể chuyện của anh cho họ nghe là được rồi." Không biết sao sư phụ từng ngày thay đổi đến nỗi khéo dùng câu chuyện giáo hóa người. Rất nhiều Phật tử được khai ngộ qua những mẩu chuyện của sư phụ. Sự vật thế gian đều tương hỗ lẫn nhau, đem sự ấm áp của mình truyền cho người khác, lẽ nào lại không nhận được sự ấm áp của người? Người kể chuyện hay người nghe chuyện, đều trong câu chuyện đó mà có sở đắc.